Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, mê cưa 11. Hắn mang theo tổ chuyên án loay hoay chân đánh cái ót. Cơm không để ý tới ăn, nước không để ý tới uống. Kết quả là vậy mà so ra kém ngồi xem báo chí kẻ ngoại lai cùng tuổi tác nhẹ y sinh viên hời hợt. Mấy câu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện manh mối, hắn không chút nào cảm thấy mừng rỡ, khó tả xấu hổ để hắn một bồn lửa giận giấu ở trong lồng ngực. Liền muốn nổ, hắn hung hăng nhìn mình lom lom pháp y, giống như muốn ăn hắn. Trung Khánh Thuận cúi thấp đầu nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, Vương đội, ta công việc sai lầm, ta viết báo cáo, ngươi đây không phải sai lầm. Vương Thụ Lâm nổi trận lôi đình, ngươi đây là tại bao che hung thủ. Trung Khánh Thuận dọa đến khẽ run rẩy, nhiều như vậy điểm đáng ngờ, ngươi thế mà toàn bộ không nhìn thấy, tìm tới manh mối, cũng đều mẹ hắn là giả, trước ngươi bản sự đều đi nơi nào. Trung Khánh Thuận đầu rủ xuống đến thấp hơn, hung thủ nếu là biết, cảnh sát chúng ta đều giống như ngươi thùng cơm. Hắn đến sướng chết, ngoại nhân cũng phải chê cười chết. Chúng ta đội hình cảnh mặt hết thảy để ngươi vứt sạch. Trung Khánh Thuận đầu xấu hổ vô cùng, trên trán đều là mồ hôi. Vương Thụ Lâm còn chưa hết giận, tiếp tục mắng, ta liền không rõ. Kia rõ ràng manh mối, ngươi làm sao lại không nhìn thấy? Ngươi trong đầu chứa đều là. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên đánh gãy. Hắn nói, cái này cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của hắn. Hắn chỉ là chưa có tiếp xúc qua loại án này. Cái gì? Vương Thụ Lâm khẽ giật mình. Kiểm tra thi thể quá trình cũng không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Một bộ hoàn chỉnh kiểm tra thi thể quá trình xuống tới chí ít cần một tháng. Thậm chí thời gian dài hơn. Nếu như ngươi cho Trung bác sĩ đầy đủ thời gian, để hắn dựa theo sách vở yêu cầu, tiến hành theo chất lượng, từ bên ngoài đến bên trong, phân loại kiểm tra một lần, hắn cũng hẳn là có thể tra tìm ra những này điểm đáng ngờ. Chỉ bất quá tại thực tế phá án quá trình bên trong, một pháp y căn bản không có thời gian đến làm như vậy. Hắn nhất định phải tận khả năng đuổi tại sau một cỗ thi thể xuất hiện trước đó. Phối hợp cảnh sát bắt lấy hung thủ. Hắn nhất định phải có lựa chọn kiểm tra thi thể, tại không hoàn toàn kiểm tra thi thể bên trong tìm ra hung thủ lưu lại dấu vết để lại. Không, hoàn toàn kiểm tra thi thể, dựa vào quan sát cùng trực giác, tựa như người bình thường xử án đồng dạng, nếu như chỉ là câu nệ tại một hai cái dấu chân cùng vân tay, lại không thể tại trong ý nghĩ hình thành hoàn chỉnh giả thiết suy luận hình thức. Chờ ngươi loại bỏ đến hung thủ thời điểm, hắn sớm đã bỏ trốn mất dạng, làm pháp y mấu chốt không ở chỗ hắn có thể tìm ra bao nhiêu manh mối, mà ở chỗ hắn làm sao có thể tại trong thời gian ngắn nhất, tìm ra có thể nhất phản ứng ra hung thủ đặc thù manh mối. Vương Thụ Lâm không nói, hắn phát hiện đối phương giống như đang giáo dục chính mình. Trung Khánh Thuận cũng không rên một tiếng. Cũng không biết hẳn là cảm tạ Mộ Dung Vũ Xuyên giải vây, còn là tức giận hắn ngạo mạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.